dụ tình dẫn ái, chương 21, góc truyện audio.com. Phủ Ngực còn tưởng rằng hắn sẽ rất thương tâm khổ sở, không nghĩ tới ngoại trừ nho nhỏ thất vọng, liền không có khác cảm giác là tâm đã sớm chết lặng sao, hay là hắn từ thủy tới chung chưa từng nghĩ tới chuyện có thể khôi phục ký ức. Hắn thừa nhận nhiều năm qua, hắn bắt đầu đối chuyện này trở nên không hề cảm giác ra, biến hóa cũng không phải chuyện tốt, nhưng thời thế bắt buộc tâm tình hắn phải như thế diễn biến. Thần y nói hắn không có thuốc nào cứu được, nếu đúng như vậy, hắn chỉ có thể đạm nhiên tiếp thu, tuy rằng rất muốn nhớ tới mặt phụ thân, cũng muốn nhớ tới trước đây chuyện, nhưng hiện tại như vậy lưu dưới đáy lòng yên lặng tưởng niệm cũng không tính quá xấu. Nhớ không được bất luận chuyện gì, sẽ không nhớ tới phụ thân là làm sao mất mạng, chỉ lưu lại lời nói người bên ngoài nói với mình, cảm giác thống khổ cũng sẽ ít một điểm. Hơn nữa, hắn không phải đã sớm vô pháp chịu đến bây giờ. Có ai giống hắn như vậy nhớ rồi lại quên, số lần nhiều như nước sông Hằng. Xem ra năng lực thích ứng của hắn thực sự rất mạnh. Ngư Nhược Nhi mạn vô mục đích đi ở Sơn Trang, tâm tình có điểm phiền muộn, thầm nghĩ tùy tiện đi một chút, đi tới đâu cũng không sao, tóm lại, chỉ cần gặp phải gia phó là có thể đi trở về khách phòng hắn đang ở tư điểm, hắn lớn đảm vãng bên trong Sơn Trang đi. Mang theo tâm tính giải sầu thong thả đi, phóng nhãn thưởng thức bốn phía giả sơn phong cảnh, tâm phiền muộn thoáng hoãn giảm, còn mang theo một chút thích ý, tại hắn đi tới bên một mặt hồ nhân tạo thì, hắn nhất thời có ý muốn làm cho này cực đại mặt hồ nổi lên chấn động. Trong núi bên hồ cảnh tượng cố nhiên tốt, nhưng hắn phải thừa nhận, lúc này trước mắt đích cảnh tượng, hầu như bị chân chính bên hồ tới chói mắt hấp dẫn nhân. Nhìn mặt hồ bình tĩnh, hắn thấy có điểm thất thần, thẳng đến khóe mắt hiện lên một mặt thân ảnh quen thuộc, mới kéo lực chú ý của hắn về. Hắn quay đầu nhìn, bỗng nhiên phát hiện Hùng Ngũ chính hướng một cái phương hướng đi. Quái, chỗ hắn đang đứng cũng không tính bí mật, gã dĩ nhiên không phát hiện đáo mình. Nghi hoặc nhìn bóng lưng Hùng Ngũ, nhìn thấy gã nhìn chung quanh, hình tung có điểm cổ quái. Sẽ không, là muốn đi gặp ai? Ngư Nhược Nhi nhớ tới vài ngày trước cảnh giác cùng nhau, lắc mình đuổi kịp. Đoan Mộc Sơn Trang đề phòng xâm nghiêm, tưởng xông vào là chuyện không có khả năng, nhưng nếu Hùng Ngũ thực ở đây gặp người, chỉ sợ Sơn Trang này đã trở nên không an toàn. Bám theo phía sau theo dõi, còn đang suy nghĩ liên miên thì, Hùng Ngũ cách cửa sau dừng lại không xa, quay đầu nhìn xung quanh. Ngư Nhược Nhi trốn sau một gốc cây đại thụ, cự ly tuy có điểm gần, nhưng đại thụ hoàn toàn có thể che đậy hắn không bị người phát hiện. Một hồi, một hắc y nhân đột nhiên từ tường vây nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền không lưu tình chút nào cho Hùng Ngũ một chưởng. Hỗn trướng, tới chậm như thế, là muốn hại ta bị phát hiện sao? Miếng vải đen che mặt mũi khiến âm thanh mơ hồ, nhưng hai mắt tràn đầy tức giận thẳng trừng Hùng Ngũ. Kêu lên một tiếng đau đớn, sợ đưa tới những người khác, Hùng Ngũ không dám kêu to. Gượng thân thể đứng lên, gã vẻ mặt vô tội. Ta nỗ lực chạy đến, nhưng đại ca xem chặt ta không thể tùy tiện ra ngoài. Ít tìm lý do, nếu không phải ngươi thất thủ chúng ta cũng không cần phải thay ngươi thu thập tàn cục. Góc truyện audio.com, nơi hắc y nhân đứng chính là khỏa thụ mà Ngư Nhược Nhi trốn đằng sau, lo lắng sẽ bị phát hiện, hắn chỉ nhìn xa xa, liền lùi về thân thể không hề xem. Mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng từ trong thanh âm liền nghe ra hắc y nhân cực kỳ tức giận. Hoàn uổng a, điều này không thể tính là ta thất thủ. Ngữ khí có điểm ủy khuất. Mấy ngày nay minh chủ mỗi ngày đều đến, ta không tìm thấy cơ hội. Nghe vậy tâm Ngư Nhược Nhi nhất thời căng thẳng. Minh chủ, là nói Đông Phương Ly, đó là chuyện của ngươi. Không kê đơn thành công, là ngươi thất thủ thất bại. Mắt thấy sẽ thành công, còn kém như thế một cửa, là có thể bắt Đông Phương Ly bước vào bẫy chúng ta đặt ra, ngươi còn nói tất cả đều không phải của ngươi sai. Nói dừng một chút, thanh âm tương đối trầm thấp lại nói. Giải dược ta sẽ cho ngươi một lần, hiện tại ta muốn ngươi đối người nhà Đoan Mộc gia cùng Đông Phương Ly hạ thủ, cần phải để cho bọn họ ăn cái này dược, nếu ngươi lại thất bại, đừng trách ta cho ngươi chậm rãi chờ chết. Không, Hùng Ngũ thê lương hô, muốn ta làm việc này, không phải bằng để ta đợi chết sao? Ngươi biết rõ ta không có năng lực muốn ta làm chuyện này. Đột nhiên, ngữ khí mang điểm nghẹn ngào, rõ ràng là muốn ta chỉ cần đối đại vương hạ thủ, hiện tại rồi lại muốn ta làm như thế. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách đối ta nói cái này sao? Tiếng hừ lạnh, ngữ điệu trở nên băng hàn. Đừng quên mạng của ngươi tại trong tay ta, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi phải đi làm. Nói cho cùng, kêu rên thanh, Hùng Ngũ tuyệt vọng phản bác. Các ngươi lúc đó chẳng phải vô pháp đối minh chủ cùng Đoan Mộc gia hạ thủ. Minh chủ cảnh giác luôn luôn quá cao, cộng thêm thuốc này vị đạo rất nặng, chỉ cần có một chút không tầm thường, hắn sẽ lập tức vứt bỏ không hề uống, mà người Đoan Mộc gia, người tối đa chỉ có thể vượt qua giá bán cao tường vây, muốn thâm nhập hầu như là không có khả năng, càng miễn bàn kê đơn, các ngươi thần nguyệt giáo đều không có biện pháp, lại nhận định ta là có thể chấp hành nhiệm vụ này. Thanh âm thê lương tuyệt vọng lọt vào trong tai Ngư Nhược Nhi, là vừa khổ sở lại đau lòng, tất cả quả thực theo như lời Đông Phương Ly nói, Hùng Ngũ phản bội là bị bức không phải cam tâm tình nguyện. Hỗn trướng, ba một tiếng, thanh âm thanh thúy bỗng dưng vang lên, Ngư Nhược Nhi mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn đoán rằng, Hùng Ngũ đã trúng hắc y nhân một cái tát. Lùi thân thể, nhịn xuống ý niệm xông ra bên ngoài trong đầu, nhịn xuống khí tiếp tục nghe. Muốn ngươi làm cái gì phải đi làm cái đó. Chúng ta Thần Nguyệt giáo tưởng sao cũng không cần phải ngươi tới lắm miệng. Một lát không có bất luận thanh âm gì truyền ra, Ngư Nhược Nhi cẩn thận thăm dò, phát hiện hắc y nhân đã rời đi, chỉ còn lại Hùng Ngũ sa sút tinh thần quỵ ngồi dưới đất, thỉnh thoảng lấy ống tay áo sát mặt giống như tại nức nở. Giá một màn, nhượng Ngư Nhược Nhi có ý niệm muốn lao ra, nhưng hắn biết không thể làm như thế, vừa ra, khẳng định sẽ làm người hoài nghi. Nhìn Hùng Ngũ bóng lưng liếc mắt, hắn yên lặng xoay người ly khai, thất thần đi trên đường, cũng không biết đi đến đâu. Những lời này gây cho hắn ảnh hưởng rất lớn, bắt đầu hồi tưởng lại tất cả trên núi, nghĩ tới những lời Hùng Đại và Đông Phương Ly đối hắn nói qua. Nguyên lai, đối chính mình kê đơn, là muốn đối phó Đông Phương Ly, biết y sẽ thay chính mình tìm thuốc giải, lại muốn dùng phương pháp đó nhượng y rút lui. Gocchuyenaudio.com Nói đến, hắn là nhược điểm của Đông Phương Ly, đối hắn hạ thủ là có thể đạt thành mục đích đối Đông Phương Ly làm những chuyện như vậy. Như thế xem ra, chính mình hình như là gián tiếp hại y, trong đầu liên tục suy nghĩ, đột nhiên, có người hô hắn một tiếng. Nhược Nhi, hắn xoay người theo tiếng nhìn lại còn chưa kịp thấy rõ bóng người, tiếng gọi lại một lần nữa liền tại hắn bên tai truyền ra. Nhược Nhi, trong sát na, hắn chỉ cảm thấy có trận gió trước mặt mà đến, rồi sau đó thân thể bị người ôm chặt lấy. Quen thuộc mùi xông vào mũi, không cần ngẩng đầu, hắn có thể biết trước mắt là ai. Nguyên lai, tại trong khoảng thời gian này, chính mình từ lâu đã nhớ kỹ nhất thanh nhị sở con người y cùng khí tức của y, ngươi đã chạy đi đâu? Ta sao đều tìm không được ngươi? Giải sầu a, hắn ngửa đầu, khóe miệng dẫn ra nhất mặt cười. Đây có vẻ khá xa, ngươi tìm vất vả đi. Đường nhìn chống lại hắn, nhìn thấy y đang dùng đôi mắt đẹp nhìn mình, thần tình có mặt lo lắng. Xảy ra chuyện gì, ngươi? Không có việc gì, Đường nhìn như trước nhìn hắn, thanh âm cực kỳ nhỏ, dường như đang sợ y, không có việc gì à, hắn cười, rộng rãi nói. Ta rất hảo ni, mới sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà uể oải, bất quá chỉ là vô pháp khôi phục trước đây ký ức, không tính cái gì. Nhưng, Ali, hắn bỗng dưng cắt đứt, thần y đều nói ta vô pháp khôi phục ký ức, ngươi cũng đừng hao tâm tốn sức thay ta tìm thuốc giải, được không? Ngươi, nhẹ tay sờ hai gò má hắn, thanh âm nhất thời có vẻ trầm thấp, khàn khàn. Ngươi không muốn nhớ tới chuyện trước đây, như bây giờ cũng không có gì không tốt à, hắn sờ sờ mũi cười nói. Chỉ cần không hề quên, nhớ không nổi trước đây chuyện thì làm sao, đúng không? Cười, mắt thấy Đông Phương Ly thiên tiên mỹ nhan, đáy lòng đột nhiên có nho nhỏ tiếc nuối. Đồng dạng bạch sắc quần áo, mặc ở trên người y có vẻ cao quý, khí chất bất phàm, khả mặc ở trên người mình. Cảm giác còn kém một điểm, người tốt như y, phối với mình có đúng hay không có điểm lãng phí. Mới nghĩ, lập tức bỏ qua ý niệm đó trong đầu. Có y bồi không có gì không tốt, không sợ chịu đói, dắt ra ngoài cũng sẽ có vẻ rất có mặt mũi, huống chi hắn là sơn tặc gặp gỡ tốt đương nhiên phải trước cướp lấy không cho người Nga. Từ điểm, phóng đại lá gan, vươn tay cố sức lạp cổ Đông Phương Ly thấu môi trên chúc chắc hôn. Hành động đó lệnh Đông Phương Ly nhất thời sửng sốt ngốc lăng tùy ý hắn hôn một hồi, lập tức cố sức ôm lấy hắn hôn lại. Cường liệt chủ động hôn nồng nhiệt nhượng Ngư Nhược Nhi có điểm chịu không nổi, hồng mặt liên tục tách ra. Chờ, chờ một chút, hắn mau không thở nổi. Chờ, cuối cùng, nét mặt Đông Phương Ly biểu lộ an tâm cười, còn mang theo khí tức mê người. Ta tưởng ngươi nhịn không được nghĩ ở chỗ này muốn ta. Mắt to phút chốc giơ lên nhìn chằm chằm y, đỏ mặt Ngư Nhược Nhi đầy y, ngươi ra mặt thật sự dày. Ta là muốn hứa hẹn của ngươi. Ngươi đã nói sẽ không để ta quên bất luận cái gì, nếu như ta lại quên, xem ta làm sao chị ngươi. Vương bát đản, nói xong, phất tay áo vừa thẹn vừa giận ly khai, trong đầu tràn đầy thanh âm mê người của y chết tiệt. Tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại bị cái bộ dáng thiên tiên đó mê trụ. Khách chương.